Vốn dĩ hắn chỉ coi Lưu Ly là một nông phụ bình thường. Cũng chỉ là ngẫu nhiên phát hiện mấy món ăn vật lạ. Hắn ở vị trí này muốn hợp tác với một nông phụ bình thường. Lại còn tự thân đến đây. Có thể nói là đã đủ thành ý và cho đối phương mặt mũi cực lớn. Nhưng là điều kiện tiên quyết là đối phương thật sự chỉ là một nông phụ bình thường. Nhưng hiển nhiên, bóng lưng Lưu Ly không để lại tí lối thoát kia đã nói rõ cô cũng không phải là một nông phụ bình thường. Nông phụ bình thường nào có thể có được sự thong dong tự tin và quyết đoán như cô. Thậm chí giờ khắc này, hắn thấy được mấy phần cái bóng hắn của lúc trước trên thân Lưu Ly. Lúc ấy mình mặc dù một nghèo hai trắng, cũng chẳng phải giống cô tự tin ung dung tìm người hợp tác đó sao? Trong nháy mắt, Âu Dương Diệp có mấy phần hứng thú với Lưu Ly. Sự hứng thú trong mắt Âu Dương Diệp, tất cả đều vừa vặn rơi vào trong mắt Cố Tại Ngôn. Trong nháy mắt, con người Cố Tại Ngôn trở nên lạnh lùng. Âu Dương Diệp trực giác bén nhạy cảm giác được nguy hiểm. Lời vốn muốn nói nghẹn ở cổ họng. Vô ý thức nhìn về phía Cố Tại Ngôn. Chỉ vừa nhìn một cái, thân thể Âu Dương Diệp liền cứng ngắc. Hắn, vì sao lại có mặt ở đây? Mặc dù bây giờ hắn ăn mặc bình thường, trên mặt còn có vết sẹo, nhưng Âu Dương Diệp lại trong nháy mắt nhận ra được thân phận của Cố Tại Ngôn. Trong kinh thành, tồn tại mà không ai không sợ. Tham, Âu Dương Diệp đang muốn hành lễ với Cố Tại Ngôn. Nhưng mà, Âu Dương Diệp mới nói một chữ. Cố Tại Ngôn liền cho hắn một ánh mắt lạnh lùng mang theo ý uy hiếp. Trong nhất thời, lời đến khóe miệng bị Âu Dương Diệp nuốt lại vào. Khiếp sợ trong lòng lại là không có chút nào giảm bớt. Lưu Ly lúc này đứng đối diện Cố Tại Ngôn. Cho nên sự lạnh lùng trong mắt Cố Tại Ngôn vừa vặn để cô trông thấy. Trong chớp mắt, trong lòng Lưu Ly dâng lên sự nghi ngờ. Các người quen biết, ánh mắt kia, cực kỳ giống như đang nhìn kẻ thù. Cô đúng là có nghĩ tới thân phận Cố Tại Ngôn không tầm thường. Cũng từng nghĩ kẻ thù của Cố Tại Ngôn có thể cách đây không xa. Chỉ không nghĩ tới kẻ thù của hắn vậy mà tìm tới nhanh vậy. Người như Âu Dương Diệp. Vừa nhìn chính là kiểu người cô không chọc vào nổi. Lưu Ly nhíu chặt lông mày, tâm tư nhanh chóng chuyển đổi suy nghĩ. Nhìn thần sắc Lưu Ly, Cố Tại Ngôn biết cô hiểu lầm, vội vàng giải thích, ta không quen. Theo bản năng, hắn không muốn để cho Lưu Ly biết thân phận thật của hắn, bởi vì hắn cảm thấy nếu như Lưu Ly biết, sợ là sẽ cách mình ra xa. Lưu Ly nghe lời này, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tại Ngôn, bên trong ánh mắt có hoài nghi. Không quen, vậy tại sao sẽ có ánh mắt như nhìn kẻ thù vừa nãy? Cố Tại Ngôn bị Lưu Ly nhìn mà không hiểu sao lại thấy chột dạ. Vô ý thức liền dịch chuyển khỏi ánh mắt ấy, thấy Âu Dương Diệp vẫn là bộ dáng giật mình, sợ Lưu Ly quay đầu nhìn ra manh mối. Cũng vì để Lưu Ly hết hoài nghi, bèn lành lạnh mở miệng. Chủ ý của nương tử nhà ta đáng giá ngàn vàng. Cậu muốn dùng một phần tiền lời mua biện pháp của nàng ấy. Là ức hiếp nàng ấy không có ai che chở à? Cách chương.